Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 rửa sạch, chính là hiện tại, xuất kích thạch, tiên hét lớn một tiếng, thân thể phía trên đột nhiên hiện ra một tầng tinh mịn vảy, thả người nhảy. Toàn bộ thân thể liền giống như một viên đạn pháo giống nhau hướng tới màu xanh biếc quang đoàn. Phóng đi, loại này nửa biến thân là thạch thiên ở phía trước, cứu Dạ Hương khi khai phá ra tới năng lực. Đồng dạng có thể phát huy toàn bộ thực lực, hơn nữa càng thêm linh hoạt, so với bốn mễ rất cao bản thể. Tuy rằng đấu tranh anh dũng kém hơn một ít, nhưng lại càng thêm thích hợp ở một ít nhỏ hẹp địa phương tác chiến. Thạch tiên nhằm phía màu xanh biếc quang đoàn trong nháy mắt. Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân, Nhất Hào bốn con tang thi cũng đồng thời động, hóa thành bốn đạo lưu quang so thạch thiên càng mau vọt vào màu xanh biếc quang đoàn. Giờ phút này tình huống bên trong không rõ, bọn họ tự nhiên không thể làm thạch tiên đi vào trước thám hiểm. Bọn họ bốn cái lại đều là tốc độ hình tang thi. Tuy rằng thạch tiên chiếm cứ tiên cơ, nhưng lại cũng mau bất quá bọn họ bốn cái. Tiểu Bạch chờ bốn con tang thi tiến vào lúc sau, thạch tiên cũng theo sát sau đó vọt vào màu xanh biếc quang đoàn bên trong. Tiến vào màu xanh biếc quang đoàn trong nháy mắt, thạch tiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt cũng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Lại lần nữa khôi phục quang minh thời điểm, thạch tiên lại bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Ánh vào mi mắt, đó là hàng ngàn hàng vạn màu lục đập dây đằng, giống như từng điều cự mãng giống nhau, tùy ý múa may, che trời. Làm người có loại ở vào nguyên thủy rừng rậm bên trong cảm giác. Mà vừa mới tiến vào một vạn nhiều chỉ tang thi, sở cuốn lấy lại chỉ là phía trước nhất hơn 10 cây dây đằng. Hơn nữa cũng chỉ là tạm thời bám trụ mà thôi. Này đó dây đằng mỗi một cái đều cuốn quanh một con đến ba con tang thi. Hơn nữa dây đằng phía trên cũng tất cả đều trường một chương chương tràn đầy răng nanh miệng rộng, không ngừng gặm thực bị bọn họ quấn quanh trụ tang thi. Cùng phía trước thạch thiên ở sơn động bên trong gặp được dây đằng giống nhau như đúc. Chẳng qua này đó tang thi không có thạch thiên kia phân lực lượng đi tránh thoát thôi. Hơn nữa, này đó dây đằng xa so với hắn tưởng cường đại hơn nhiều. Chúng nó cũng không phải không thể lại công kích, mà là bởi vì bọn họ đã đạt được con mồi. Muốn hiện đem tới tay con mồi ăn luôn lại công kích mặt khác tang thi. Thạch thiên tự nhiên không có khả năng chờ bọn họ tiếp theo luôn phiên công kích. Thấy rõ tình huống trong nháy mắt, hắn liền ra tay, huyền hoàng một hơi côn bị hắn nắm trong tay, thả người nhảy. Liền hướng tới cách hắn gần nhất một gốc cây dây đằng ném tới. Từng có phía trước kinh nghiệm, thạch tiên mục tiêu lần này thực minh xác, chính là mấy chục căn dây đằng giao hội chỗ, cái kia màu lục đậm đại bao. Đây mới là chỉnh cây dây đằng yếu hại. Này đó thực vật trí tuệ không cao, nhìn đến thạch tiên một côn đánh tới, màu lục đậm đại bao thế nhưng trực tiếp hóa thành một cái mọc đầy răng nanh, còn mang theo từng sợi dịch nhầy miệng rộng, muốn đem thạch thiên liền người mang côn cùng nhau nuốt vào. Chỉ tiếc, huyền hoàng một hơi côn mấy ngày nay hấp thu không ít thổ nguyên tố. Này một côn đem tích lũy thổ nguyên tố toàn bộ phóng xuất ra tới, chính là mạnh nhất một côn. Lại phối hợp thượng thạch thiên khủng bố lực lượng, một côn đi xuống, gần là mang theo khủng bố trận gió liền đêm này trương xấu xí miệng rộng xé rách. Côn thân rơi xuống sau, khủng bố lực lượng theo màu lục đậm, đại bao truyền lại đi xuống. Đem chôn ở ngầm hệ rễ cũng hoàn toàn phá hủy, Đối với này đó thực vật biến dị tới nói, màu lục đậm, đại bao chính là chúng nó đầu, căn cần chính là chúng nó trái tim. Hiện giờ tất cả đều bị thạch thiên hủy diệt, chỉnh cây thực vật tức khắc liền mất đi sinh cơ. Hơn 30 căn đầy trời bay múa dây mây tất cả đều rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mặt trên một chương chương đại miệng, cũng đều biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ có từng con bị bọn họ gặp, chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay đã bị cụt cấp thấp tang thi, chứng minh bọn họ tồn tại. Thạch thiên ra tay trong nháy mắt, bốn con lam mắt tang thi cũng từng người chọn lựa một gốc cây thực vật động thủ. Tiểu bạch tay cầm màu xám chiến đao, thân ảnh như điện, trong tay chiến đao liên tục múa may, mấy cái hô hấp gian liền chặt đứt hơn 10 căn dây mây. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nhưng cho người ta một loại này hơn 10 căn dây mây là đồng thời bị chặt đứt giống nhau. Chặt đứt hơn 10 căn dây mây sau, tiểu bạch trong tay chiến đao lập tức nở rộ xuất đạo nói màu xám quang mang. Cách không bổ ra, một đạo thô to màu xám đao mang từ thân đao phía trên lao ra, hướng tới màu lục đậm, đại bao phóng đi. Ẩn ẩn gian, thậm chí còn có thể nghe được đao mang trung truyền ra từng trận kêu rên. Này đó dây đằng không biết là chỉ biết một loại thủ đoạn vẫn là đối chính mình mê chi tự tin. Thế nhưng cùng vừa mới kia cây dây đằng giống nhau mở ra miệng rộng, vọng tưởng đêm này nói đao mang nuốt vào. Màu xám đao mang vọt vào miệng rộng bên trong, khủng bố lực phá hoại nháy mắt liền đem mọc đầy răng nanh miệng rộng hóa hoàn toàn phá hủy, đồng thời cũng thuận thế phá hủy ngầm căn cần, sạch sẽ lưu loát giải quyết này cây dây đằng. Mà quỷ lang cùng vương thừa ân cũng theo sát sau đó, phân biệt giải quyết một gốc cây thực vật. Nhất hào tuy rằng chậm một ít, nhưng cũng thành công xử lý một gốc cây dây đằng. Mà ở bọn họ phía sau tràn ngập nồng đậm mộc nguyên tố dao động cùng không gian dao động thật lớn. Môn hộ chung, từng con tang thi cũng giống như thủy triều giống nhau vọt ra, dũng mãnh không sợ chết nhào hướng từng cây dây đằng. Vì bọn họ hấp dẫn này đó dây đằng chú ý, lại nói tiếp, này đó dây đằng, mỗi một cái đều có ngũ giai thực lực. Hơn nữa, này ngoan cường sinh mệnh lực, làm đến bọn họ càng thêm khó chơi. Nếu là một chọi một, muốn giải quyết bọn họ, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Nhưng là này đó thực vật chủ yếu công kích thủ đoạn chính là chúng nó kia cứng cỏi đến cực điểm dây đằng, hiện giờ lại đều dùng để quấn quanh cấp thấp tang thi. Tự nhiên bị thạch thiên chờ tang thi tìm được rồi cơ hội. Hơn nữa này đó thực vật hiển nhiên chỉ có bản năng, cùng những cái đó cao giai tang thi còn có cao giai biến dị thú cao chỉ số thông minh hoàn toàn bất đồng, mới có thể bị thạch thiên cùng tiểu bạch chờ mấy chỉ tang thi như thế dễ dàng giải quyết rớt. Dùng cấp thấp tang thi hấp dẫn, sau đó thạch thiên mấy người ra tay rửa sạch. Tại đây loại phương pháp hạ, một giờ thời gian, mấy trăm cây dây đằng liền bị rửa sạch sạch sẽ. Tương đối ứng, thạch thiên cũng trả giá gần 10 vạn tang thi đại giới. Bất quá, có thể có như vậy đại chiến quả, này đó hy sinh tự nhiên là vô pháp tránh cho. Tiêu diệt mấy trăm cây dây đằng lúc sau, thạch thiên cũng rốt cuộc thấy rõ chính mình nơi chính là một chỗ địa phương nào. Nơi này thế nhưng là một cái thật lớn hang động. Ẩn ẩn gian có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập mãnh liệt không gian dao động. Hiển nhiên nơi này sở dĩ sẽ có như vậy không gian thật lớn, cũng không phải thiên nhiên hình thành, hơn nữa bị người sáng lập mà ra. Hang động bên trong, nhưng là ngoài dự đoán bình thản, tựa hồ mặt đất đều là cố ý bị tu chỉnh quá giống nhau. Phái mấy chỉ tốc độ hình tang thi, đi phía trước dò đường. Cái này hang động không đơn giản, nhất định phải tiểu tâm. Vì thượng thạch tiên nhàn nhạt phân phó nói. Tiểu bạch nghe vậy, vung tay lên, tức khắc liền có hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng ở vẫn luôn tốc độ hình, lục mắt dẫn dắt hạ về. Phía trước chạy tới, chủ nhân, ta ở một gốc cây thực vật phát hiện thứ này. Quỷ lang đi vào thạch tiên trước mặt, mở ra bàn tay, một quả màu xanh biếc tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Một cổ khổng lồ nguyên tố dao động từ trong đó phóng xuất ra tới. Thạch tiên tò mò tiếp nhận này khối tinh thạch, không đợi hắn cẩn thận quan sát, tay trái thế nhưng không tự chủ được nâng lên, hướng tới tay phải trung tinh thạch chụp tới. Đệ nhất càng, tha thứ ta ngày hôm qua không có thể thực hiện canh bốn hứa hẹn. Tiểu đệ hôm nay nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nỗ lực thêm càng, nếu không thêm càng, ta liền thừa nhận chính mình không xoái. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.